Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Biến thành một cái công cụ người, trở về vẫn như cũ rất không thú vị. Bất quá Trần Trường Thanh cuối cùng có một cái mới ngoạn ý giết thời gian. Đó là Trần Tử Ninh tấn thăng đến Linh Tuyền cảnh nhiệm vụ ban thưởng Thiên Sắc Hội Quyền. Cái này Thiên Sắc Hội Quyền là một kiện pháp bảo. Trần Trường Thanh cũng không biết pháp bảo này là đẳng cấp gì, nhưng là pháp bảo công hiệu hệ thống đã có nói rõ tới. Cái này Thiên Sắc Hội Quyền là trực tiếp tác dụng tại linh thức bên trên. Hội quyền bên trên tổng cộng có 13 trang, phía trước 12 trang phân biệt đối ứng thành tiên trước 4 đại cảnh giới tiền trung hậu 3 kỳ linh thức tình huống, sau cùng cái kia một tờ đối ứng linh giếng khô kiệt phàm nhân. Thiên Sắc Hội Quyền tiến vào linh thức về sau, liền sẽ căn cứ người nắm giữ ý niệm đi biểu diễn bất đồng hình ảnh. Mà Trần Trường Thanh thường dùng nhất, dĩ nhiên chính là linh giếng khô kiệt. Không có chút rung động nào cái kia một tờ, nhưng là trừ cái đó ra, Trần Trường Thanh còn có thể nghĩ đến không ít diệu dụng. Một mình hắn ở trên xe ngựa chơi đến vui cực kỳ. Trước đó Trần Trường Thanh cho tới nay đều dựa vào trang bị lên ẩn linh phù chú ẩn tàng bản thân tu. Vì gặp được linh hồ trở lên, tinh thông linh thức tu luyện cao thủ cũng có thể nhìn thấu hắn ẩn tàng. Hiện tại có cái này Thiên Sắc Hội Quyền, Trần Trường Thanh liền có thể tốt hơn ẩn tàng tu vi của mình. Thời gian rất nhanh liền đi qua, dọc đường Hoàng Thổ Trấn, mua lấy một chút thổ linh thạch, sau đó nghỉ ngơi một đêm, tiếp tục xuất phát, lần nữa đi ngang qua Hoàng Thổ Dịch Trạm thời điểm, phát hiện dịch trạm bên này được an bài trọng binh, dịch trạm trưởng cũng thay đổi là một chính một phụ hai người. Trần Trường Thanh để Chu Long đi hỏi thăm một chút, lần trước dạ tập về sau, Hoàng Sa Đạo chỉ bị bắt hai người, đám người còn lại, bao quát Đoạn Kinh Dương ở bên trong trước mắt đều mai danh ẩn tích. Bất quá, lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, đoán chừng trong thời gian ngắn bọn họ cũng không dám ló đầu. Cái này bắc cảnh địa phương, cũng có thể yên tĩnh một đoạn thời gian. Tại Hoàng Thổ Dịch Trạm lại qua một đêm, sáng sớm hôm sau Trần Trường Thanh đám người lần thứ hai xuất phát. Rốt cục tại ngày đó buổi chiều đã tới Bắc Hải Trấn. Trần Trường Thanh bọn họ trở lại Trần Phủ thời điểm, Trần Phủ lưu thủy tịch còn chưa kết thúc. Y nguyên có không ít tới chơi chúc mừng khách nhân ở sân rộng một bên kia uống rượu. Có Trần Hạo Bắc cùng Trần Hạo Hy hai người phụ trách chiêu đãi. Hạ nhân thấy Trần Trường Thanh bọn họ trở về, cũng cực nhanh đi lên báo tin vui. Trường Thanh thiếu gia, Long Thúc, nghênh tiểu thư nàng Linh Tuyền. Trần Trường Thanh nội tâm, ta biết, ta để cho nàng tấn cấp Linh Tuyền. Trần Trường Thanh mặt ngoài, cái gì, thật vậy chăng, chuyện khi nào? So sánh với Trần Trường Thanh, bên cạnh Chu Long biểu lộ liền đại biến. Cái gì? Ninh tiểu thư mới 10 tuổi, liền Linh Tuyền. Trần Trường Thanh rất muốn an ủi một chút Chu Long, dù sao vị đại thúc này hiện tại cũng nhanh 40. Đoán chừng đời này cũng linh hồ vô vọng, Ninh tiểu thư là ngày hôm trước sáng sớm lúc tu luyện đột phá. Ninh tiểu thư hiện tại ở đâu? Trần Trường Thanh hỏi, Ninh tiểu thư tại tam phòng tiểu viện, tứ gia đang bồi nàng tu luyện. Đúng rồi, nhị gia cũng ở, hạ nhân nói ra. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, sau đó đối bên người Chu Long nói ra. Long Thúc, ngài đoạn đường này cũng bị liên lụy. Đến khố phòng một bên kia điểm tính rõ ràng hàng hóa về sau liền đi về nghỉ ngơi đi. Chu Long vẻ mặt, mờ mịt, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tốt. Chu Long đây là bị Trần Tử Ninh sự tình bị kích thích. Lúc này có chút cử chỉ điên rồ. Nếu là không tranh thủ thời gian xử lý mà nói, nhẹ thì đạo cơ có hại, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Trần Trường Thanh vỗ nhẹ nhẹ Chu Long bả vai mở miệng nói ra. Long Thúc, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Ngươi đừng chăm chăm nghĩ đến nghênh nhi. Ngươi nhìn ta, 20 tuổi, linh giếng khô kiệt, tu luyện vô vọng, còn không phải sống được thật tốt. Chu Long một cái giật mình lấy lại tinh thần, ngay sau đó toát ra mồ hôi lạnh. Chu Long ôm quyền đối Trần Trường Thanh gửi tới lời cảm ơn. Chu Long tạ ơn Trường Thanh thiếu gia. Trần Trường Thanh vẻ mặt mộng, Long thúc người bỗng nhiên cảm ơn ta làm cái gì? Chu Long sững sờ, nghĩ thầm cái này Trường Thanh thiếu gia khẳng định cũng không biết mình một câu nói đơn giản thế mà cứu người. Chu Long đem ân tình này đặt ở trong lòng, mỉm cười nói, không có gì, ta đi trước khố phòng điểm tính. Trường Thanh thiếu gia ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt a. Còn có, thay ta chúc mừng nghênh nhi tiểu thư tấn thăng linh tuyền. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, sau đó cũng nhanh chạy bộ hướng tam phòng biệt viện. Tam phòng biệt viện, tiểu viện, Trần Tiểu Minh chỉ đạo Trần Tử Nghênh như thế nào tốt hơn kết hợp linh tuyền cảnh linh lực sử dụng. Thu thủy lạc hà kiếm, Trần Trường Thanh vừa đi vào tiểu viện, Trần Tử Nghênh liền gặp được hắn. Ca, Trần Tử Nghênh chính là muốn chạy tới, lại bị Trần Tiểu Minh trừng mắt một cái. Ân, Trần Tử Nghênh rụt cổ một cái. Tứ thúc, ta nhớ anh ta, nói xong, nàng ngẩng đầu. Nước mắt rưng rưng, quệt miệng nhìn xem Trần Tiểu Minh. Trần Tiểu Minh cảm thấy mình tim đập rộn lên. Hắn thở ra một hơi, gật đầu một cái, trò chuyện hai câu liền tốt. Đừng quá lâu, Trần Trường Thanh liền mỉm cười đứng ở bên cạnh. Trần Tử Nghênh buông xuống trường kiếm. Hai, ba bước liền chạy tới Trần Trường Thanh trước mặt, sau đó tung người một cái. Trần Trường Thanh dùng sức ôm lấy Trần Tử Nghênh. Nghênh nhi, thật là quá tuyệt vời. Hôn một cái, Trần Trường Thanh hung hăng tại Trần Tử Nghênh khuôn mặt bên trên hôn một cái. Trần Tiểu Minh ở bên cạnh nhìn xem, banh lấy một tấm mặt poker. Thật hâm mộ a, Trần Tiểu Minh, khục, Trần Trường Thanh buông xuống Trần Tử Nghênh. Nghênh nhi, đi trước tu luyện. Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua Trần Trường Thanh, ngươi đi nhìn xem cha ngươi a. Trần Trường Thanh ngẩn người, cha ta, hắn thế nào? Trần Tử Nghênh xen vào nói, cha ở trong phòng, uống rất nhiều rượu, giờ khóc giờ cười. Trần Trường Thanh, ta đây liền đi nhìn xem. Trần Trường Thanh đi nhanh hướng Trần Hạo Đông căn phòng, hắn gõ cửa một cái, cha, cha, ta trở về. Cửa phòng bị Trần Trường Thanh nhẹ nhàng gõ một cái liền mở ra. Trần Trường Thanh đi vào, nhìn thấy Trần Hạo Đông ngồi ở bên cạnh giường sàn nhà bên trên. Một tay cầm bầu rượu, một tay một bức tranh. Bên chân còn để đó mấy cái trống rỗng bầu rượu. Trần Hạo Đông mặt nở nụ cười, sắc mặt đỏ lên. Điềm nhi, ngươi biết không, Nghênh nhi nàng rất không chịu thua kém. Nàng mới 10 tuổi, liền linh tuyền cảnh, còn có Trường Thanh, hắn cũng rất tốt, một mực thay ta chiếu cố Nghênh nhi, là ta vô dụng, ngươi đi về sau, ta liền một mực không dám đối mặt bọn hắn. Trần Trường Thanh nghe Trần Hạo Đông nói lẩm bẩm, chậm rãi đi lên trước, hắn tự nhiên có thể nhận ra bức tranh đó bên trong người. Đó là hắn ngọc môn giới mẹ đẻ Trung Tư Điềm. Trung Tư Điềm khi còn sống một mực đối Trần Trường Thanh rất không tệ, máu mủ tình thâm. Trần Trường Thanh đến bây giờ đều không thể quên Trung Tư Điềm qua đời trước đó, dùng sức nắm tay của hắn, để cho hắn chiếu cố thật tốt Nghênh nhi. Cha, ta trở về. Trần Hạo Đông ngẩng đầu, trong ánh mắt khôi phục mấy phần thần thái. Hắn tới lui thân thể, vịn giường đứng lên. Hắn nhìn một chút bức họa trong tay cùng bình rượu, đem hai dạng đồ vật bỏ lên bàn, sau đó quay người, hai tay khoác lên Trần Trường Thanh bờ vai bên trên. "Trường Thanh, Trường Thanh ngươi biết không? Muội muội của ngươi nàng Linh Tuyền." Trần Hạo Đông rất là kích động. Trần Trường Thanh liên tục gật đầu. "Cha, ta biết, ta biết." Trần Hạo Đông, những năm này May mắn mà có ngươi, nhờ có ngươi một mực chiếu cố Nghênh Nhi, một mực dạy bảo Nghênh Nhi, là cha vô dụng, là cha vô dụng. Cha, ngươi uống nhiều, nằm trước, ngủ một hồi a. Trần Hạo Đông cười cười. Trường Thanh a, cha lại uống một hồi. Ngày hôm nay cha thật cao hứng. Trần Hạo Đông nói ra, lại xoay người, cầm bầu rượu lên. Trần Trường Thanh đưa tay muốn túm lấy bầu rượu. Trần Hạo Đông giơ cao tay nói ra, Trường Thanh, cha cao hứng, để cha lại uống chút. Ta Trần Hạo Đông ngày hôm nay rốt cục nôn. Nôn, nôn, Trần Hạo Đông, hoa, một trận hôi thối ở trong phòng tràn ngập. Trần Trường Thanh mặt không biểu tình. Vì sao thụ thương luôn là ta? Trần gia yến hội dòng giã bày 7 ngày. 7 ngày này thời gian, toàn bộ Bắc Cảnh đều biết Bắc Hải Trấn Trần gia xuất hiện thiên tài. Lâm Bắc Thành phủ tướng quân, phủ thành chủ đều đưa tới hạ lễ. Đây là từ Bắc Hải Trấn Âu Dương gia Âu Dương Vịnh Phong được tuyển vào tông môn về sau lại một kiện. Đại sự, cũng không biết từ đâu mặt trời mọc. Bắc Hải Trấn bên trong truyền ra một cái như vậy truyền văn. Nơi này là khí vận địa phương, mà Trần Trường Thanh, phi thường bất đắc dĩ. Hắn cũng đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Ai bảo hắn đã là Âu Dương Vịnh Phong vị hôn phu? Lại là Trần Tử Nghênh ca ca. Cái này rất lúng túng. Lần này trở về, hắn chỉ muốn làm một cái khiêm tốn may vá cho muội muội làm quần áo. Như vậy nháo trò, đừng nói may vá, hắn ngay cả làm An Tĩnh Mỹ nam tử tư cách đều không có. Mỗi ngày đều sẽ có mấy cái tiền bối lấy bái phỏng Trần Quan Đình danh nghĩa tùy tiện đến tiếp hắn. Những cái này phần lớn đều là tu luyện gặp được bình cảnh tiền bối. Lấy linh tuyền cảnh tu vi làm chủ. Mỗi người nhìn xem Trần Trường Thanh ánh mắt đều xen lẫn một loại không nói rõ được cũng không tả. Rõ được nóng bỏng, Trần Trường Thanh trong lòng phiền muộn, nhưng lại khó có thể cự tuyệt. Các người những lão già này, coi ta là công cụ người, vẫn là vận tài đồng tử. Chẳng lẽ cùng ta gặp mặt một lần, các người liền có thể đột phá bình cảnh. Đừng si tâm vọng tưởng, mà càng kỳ quái hơn chính là, lại còn có mấy cái tiểu thư phái người đến làm mai. Nói muốn gả cho Trần Trường Thanh làm thiếp, ở rể vị hôn phu đều có thể có thiếp. Đây quả thật là chưa từng nghe thấy. Thế là, tại qua vài ngày về sau, Trần Trường Thanh bệnh, bệnh tự nhiên là giả bộ, nhưng là hắn thực sự là nghĩ không ra lý do khác. Trần Trường Thanh một lần này bệnh chính là 1 tháng, chờ dậy sóng đi qua về sau, Trần Trường Thanh mới chính thức khỏi hẳn. Đương nhiên, 1 tháng này Trần Trường Thanh cũng không có nhàn rỗi. Hắn đang nghiên cứu mới mua về phù chú, sau đó dùng ở phía trên dệt phù thuật, đem trên người mình trang bị cũng đổi mới qua 1 lần. Sau đó lại vì chính mình chuẩn bị không ít mới trung cấp, cao cấp phù chú. Trừ cái đó ra, muội muội tăng lên cũng không có thể thiếu. Đầu tiên, Trần Trường Thanh đem tụ quang thuật dạy cho Trần Tử Nghênh. Đồng thời lại đưa nàng 2 cái di hư cẩm nang, trong túi gấm đổ đầy linh dược cùng phù chú. Cuối cùng tự nhiên là không thể thiếu đổi mới trên người trang bị. Mà trong khoảng thời gian này, Trần Trường Thanh hoàn thành hạng mục lớn nhất, chính là hoàn thành gia cường phiên bản Nguyệt Lung Sa áo. Lần này Nguyệt Lung Sa trên áo dùng tới trung cấp phù chú cùng cao cấp phù chú. Hơn nữa bổ sung 2 viên linh hồ cảnh linh thạch. Cứ như vậy, Trần Tử Nghênh mới có thể có đầy đủ linh dịch đi sử dụng Nguyệt Lung Sa trên áo đan đi ra pháp. Thuật phù chú, dệt phù thuật đan đi ra phù chú cùng lá bùa không giống nhau. Nhất định phải linh dịch mới có thể kích hoạt sử dụng. Cường hóa bản Nguyệt Lung Sa áo cùng phía trước phiên bản 1 dạng. Có 2 cái hình thái. Một cái chính là phổ thông hình thái, sau khi mặc vào giống như tiên nữ hạ phàm, nhiều loại phù chú pháp thuật có thể phân biệt sử dụng. Một cái khác chính là hình thái chiến đấu, thông qua bùa chú trùng điệp, diễn sinh ra tổ hợp phù chú, uy lực mạnh mẽ hết sức. Một bộ quần áo này không chỉ đẹp mắt còn thực dụng, nếu là Trần Tử Ngênh có thể tại đánh nhau thời điểm hô to một câu đại biểu mặt trăng trừng phạt ngươi, vậy liền hoàn mỹ. Bất quá mấy năm này trừ bỏ 10 phần suối quẩy gặp được cường đại tà ma, bằng không thì đoán chừng cũng không cơ hội dùng tới. Trần Trường Thanh chân chính mong đợi là đến lúc đó Trần Tử Ngênh được tuyển vào tiên môn, đến lúc đó ăn mặc nguyệt lung sa áo tham dự tông môn thi đấu, sau đó rực rỡ hào quang. Ngoại trừ thực lực cá nhân tăng lên bên ngoài, Trần Trường Thanh còn bắt đầu triển khai mặt khác bố trí. Hắn ẩn giấu đi thân phận, trong bóng tối thu thập Lâm Bắc Thành bên kia tình báo. Biết được gần nhất phủ tướng quân cùng phủ thành chủ gần nhất đi lại thân mật. Hắn tìm hiểu nguồn gốc, liền phát hiện tại chính mình bị phủ tướng quân giam lỏng trong lúc đó. Phủ tướng quân đại tướng quân Hoàng Lệnh Đào từng nửa đêm bái phòng phủ thành chủ. Trần Trường Thanh biết rõ, tại Lâm Bắc Thành phủ thành chủ có một vị tiểu thiên tài. Thiên phú còn ở trên Trần Tử Ngênh, chỉ sợ Hoàng Lệnh Đào lúc ấy chính là đi tìm cái này tiểu thiên tài xuất thủ. Trần Trường Thanh không biết lúc ấy phủ thành chủ cùng phủ tướng quân đã đạt thành giao dịch gì. Nhưng là từ tình huống trước mắt xem ra, phủ thành chủ cùng phủ tướng quân nên là khóa lại ở cùng một chỗ. Cho nên, ngày sau Trần Trường Thanh muốn động phủ tướng quân, chỉ sợ còn phải mưu đồ một phen. Trần Trường Thanh cũng không nóng nảy. Cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn, báo thù một chuyện, nhất định phải từ từ mưu tính. Sau một tháng, Trần Trường Thanh ở nhà trạch đến có chút hoảng. Thế là một ngày này buổi chiều hắn chờ Trần Tử Ngênh huấn luyện xong, liền hẹn lên Trần Tử Ngênh dự định đến trên trấn đi dạo một vòng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?